Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Nghỉ ngơi 2 cái giờ. Ba người đi vào sơn thần miếu bên trong. Lúc này đây, bọn họ chọn dùng chính là thảm thức tìm tòi pháp. Mỗi một tấc đều tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc làm cho bọn họ phát hiện dị thường. Cái kia dị thường vị trí kỳ thật thực thấy được, chính là giàn tế thượng Phật tượng. Nói là Phật tượng kỳ thật cũng không xác thực, bởi vì kia tôn Phật tượng tàn khuyết không được đầy đủ. Đầu cùng thân thể cũng chưa một bộ phận, hoa văn cũng phong thực thật sự nghiêm trọng, cho nên căn bản vô pháp phân biệt Phật tượng thân phận. Đặc biệt, này tôn Phật tượng đều không phải là bãi ở giàn tế thượng. Bọn họ thử hoạt động một chút, phát hiện nó kỳ thật là cùng giàn tế chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Vô pháp hoạt động, nhưng có thể chuyển động. Thoạt nhìn hẳn là một cái cơ quan. Trì Chu Ước cùng Trần Tiêu, Quách Khôn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ba người đồng thời gật gật đầu. Trì Chu Ước cùng Trần Tiêu thối lui đến nhất định khoảng cách ở ngoài. Mà Quách Khôn trực tiếp đứng ở giàn tế thượng, dùng sức chuyển động kia tôn Phật tượng. Chỉ nghe một trận kẽo kẹt cạc cạc, thanh âm vang lên, giàn tế phía sau trên mặt đất xuất hiện một cái nhỏ hẹp nhập khẩu. Chờ đến Phật tượng vô pháp chuyển động thời điểm, cái kia nhập khẩu lớn nhỏ cũng không hề biến hóa, hình thành một cái 1 mét vuông hình vuông. Bọn họ đi đến phụ cận, dùng đèn pin hướng bên trong chiếu, phát hiện phía dưới là một cái thang lầu thông đạo, vẫn luôn hướng phía dưới kéo dài. Đèn pin quang mang căn bản chiếu không tới đầu, vô pháp xác định rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Xem ra cần thiết đến đi xuống một chuyến, Quách Khôn hỏi. Chúng ta muốn hay không cấp Diệp Sùng bọn họ lưu cái lời nhắn. Trần Tiêu nói, hôm nay bọn họ chỉ sợ sẽ không lại đây. Chúng ta cũng đến đuổi ở mặt trời lặn trước trở về. Không sao cả đi, Trì Chu Ước nghĩ nghĩ. Nói, vẫn là lưu điều tin tức, để ngừa vạn nhất đi. Vì thế, bọn họ ở bên cạnh trên vách tường khắc lên tự, thuyết minh bọn họ ba người hướng phía dưới thăm dò. Kế tiếp theo thứ tự đi vào. Vì tiết kiệm đèn pin pin, cho nên bọn họ chỉ có một người mở ra đèn pin. Đi xuống cầu thang kiến tạo thật sự thô ráp, hơi có vô ý liền khả năng té ngã, cho nên bọn họ đi được rất cẩn thận. Nhưng mà, chung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có đèn pin quang mang đến một tia quang minh. Bọn họ dọc theo cầu thang đi rồi thật lâu, vẫn như cũ nhìn không tới cuối, chỉ cảm thấy giống như cả tòa trong núi mặt đều bị đào không. Loại này không thấy ánh mặt trời cảm giác làm người cảm giác thập phần áp lực. Rốt cuộc, chờ đến bọn họ sắp không kiên nhẫn thời điểm, phía trước rốt cuộc xuất hiện một đạo tường đá. Bọn họ vội vàng đến gần nhìn kỹ, phát hiện kia kỳ thật là một đạo cửa đá, hẳn là có mở ra cơ quan. Ba người phân công nhau tìm tòi, tra tìm chung quanh manh mối. Lúc này, Quách Khôn bỗng nhiên hô, các ngươi xem đây là cái gì? Bọn họ chạy tới vừa thấy, Quách Khôn đèn pin vừa lúc chiếu tới rồi bên cạnh trên tường một hàng văn tự. Đó là dùng cổ văn có khắc một đoạn lời nói, như thế chờ bối, đương đọa vô gian địa ngục, triệu tỷ kiếp, lấy này liên miên, cầu ra không hẹn. Bên kia, Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng đang ở thương lượng đối sách. Ta cảm thấy đi vào giấc mộng phương thức là được không? Tô Nhiễm rất có tin tưởng nói. Phía trước ở Lý Xuân Anh trong mộng thí nghiệm quá. Ta cho rằng chính mình đối cảnh trong mơ thao tác lực đã không có gì vấn đề lớn. Diệp Sùng lại nhíu chặt mày, không ủng hộ nói. Lý Xuân Anh cũng hảo, ta cũng hảo. Phía trước có thể bình yên vô sự, đều là bởi vì chúng ta không có kháng cự ngươi xâm lấn. Nhưng Đinh Anh tình huống bất đồng. Một là nàng ý chí lực rất mạnh, rất có thể sẽ đối với ngươi xâm lấn biểu hiện ra mãnh liệt bài xích. Nhị là hiện tại nàng ý thức trong thế giới có 2 cái linh hồn. Cảnh trong mơ tình huống trở nên phi thường phức tạp. Ngươi cảm thấy kia chỉ kẻ chết thay sẽ làm ngươi thuận lợi tiến vào cảnh trong mơ sao? Tô Nhiễm cũng biết Diệp Sùng nói được có đạo lý. Nhưng nàng vẫn là kiên trì chính mình chủ trương. Ta biết này có lẽ có khó khăn. Nhưng ta tưởng có ta phụ trợ nói. Đinh Anh hẳn là liền có thể đánh bại kia chỉ kẻ chết thay. Trên thực tế, ta cho rằng đây là một cái cơ hội. Đúng vậy, Tô Nhiễm thái độ trịnh trọng nói. Ta muốn cứu nàng, cũng không thể hoàn toàn nói là xuất phát từ thiện ý. Chúng ta hiện tại đối trước mắt tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Liền đêm qua tình huống mà nói, sợ là chúng ta cùng này đó quỷ cũng không có quá mức giao lưu khả năng. Duy nhất cơ hội, có lẽ liền tại đây chỉ kẻ chết thay trên người, Diệp Sùng lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Ngươi là tưởng cùng nàng tại ý thức mặt thượng giao lưu. Đạt được nơi này tình báo, Tô Nhiễm gật gật đầu. Hơn nữa, ở trước tiềm thức trong thế giới, ta phát hiện chính mình trên người mang theo đạo cụ cũng là có thể dùng. Cho nên, ta cho rằng chính mình thắng suất vẫn là rất lớn. Thật sự không được nói. Ta cũng có thể mau chóng thoát ly ra tới. Sẽ không xúc động miễn cưỡng chính mình, Diệp Sùng nghĩ nghĩ. Liền đồng ý, lặp lại nhắc nhở nàng phải cẩn thận, không thể quá mức cậy mạnh. Tô Nhiễm nhiều lần bảo đảm, lúc này mới tiến vào đến cảnh trong mơ trong thế giới. Đương Tô Nhiễm lại lần nữa mở to mắt khi phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa rách nát tiêu điều trong thành thị. Nơi này tựa hồ qua đi đã từng là một tòa ngọn đèn dầu huy hoàng đại đô thị. Hiện giờ lại một mảnh u ám, hình cùng phế tích, chung quanh ánh sáng mông lung, không cảm giác được một chút độ ấm. Trong không khí phảng phất trải rộng sương mù, nơi xa nghe hồng lúc sáng lúc tối mà lập lòe. Cao ngất kiến trúc một mảnh an tĩnh, vô số không có pha lê tối om cửa sổ, phảng phất có linh hồn hắc ảnh ở trong đó lập lòe. Tô Nhiễm đi ở không có một bóng người trên đường phố. Mọi nơi nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy âm phong từng trận, trên đường tùy ý vứt bỏ báo chí chờ vứt đi vật bị phong quát lên. Trên mặt đất quay cuồng, phát ra phần phật thanh âm ni. Tô Nhiễm cảm thấy cái này tinh thần thế giới an tĩnh quỷ dị đến. Đáng sợ, này tòa vứt đi thành thị, thật giống như tang thi điện ảnh bên trong bị tang thi thổi quét qua đi không thành. Tiêu điều, cô tịch, bi ai có mặt khắp nơi, mang cho người thật lớn tuyệt vọng. Cảm ơn đi, Tô Nhiễm cảm thấy rất kỳ quái. Đinh Anh ý thức được đế ở nơi nào đâu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được nơi xa phát ra một trận tiếng súng. Bởi vì ở cảnh trong mơ, nếu không chịu đến mãnh liệt bài xích, Tô Nhiễm có thể dễ dàng thao tác bên trong tình cảnh. Cho nên nàng cơ hồ nháy mắt liền di động tới rồi phát ra tiếng súng địa phương. Rơi xuống một chỗ cao lầu mái nhà, nàng từ phía trên cao nhìn xuống đi xuống nhìn lại. Quả nhiên, nơi này có hai người đang ở trên đường phố triển khai một hồi thế lực ngang nhau bắn nhau. Các nàng đồng dạng dáng người mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, trên người mặc giáp trụ rất nhiều súng ống đạn dược. Giờ phút này, các nàng không có mù quáng đối bắn, bởi vì các nàng đều biết, công kích như vậy là không có ý nghĩa, ngược lại khả năng bại lộ chính mình. Bởi vậy, các nàng dương cung mà không bắn, chỉ ở nào đó riêng cơ hội hạ, mới có thể tiến hành hữu hiệu công kích. Bởi vì nơi này địa hình phức tạp, cho nên các nàng đối chiến hiển nhiên đã tiến hành rồi thời gian rất lâu. Lẫn nhau đều có chút tinh bì lực tẫn, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì cực cường chiến đấu trực giác. Cho nhau cảnh giới, ai cũng không buông tay. Tô Nhiễm nhìn hai người kia, bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Bởi vì, nàng phát hiện hai người kia trường đồng dạng một khuôn mặt. Hơn nữa, từ hành động lực, sức chiến đấu chờ các phương diện tới xem, cũng cơ hồ là giống nhau như đúc. Thật giống như hai cái phục chế người. Cũng chính bởi vì vậy, các nàng mới có thể rằng co đến bây giờ như cũ khó phân thắng bại. Như vậy, rốt cuộc cái nào mới là chân chính Đinh Anh? Cái nào mới là kia chỉ kẻ chết thay đâu? Chương 59 Quỷ Thôn. 5. Tô Nhiễm kiên nhẫn tránh ở chỗ tối. Chờ đến kia hai người tạm thời ngừng chiến thời điểm, nàng tìm đúng thời cơ, lựa chọn một trong số đó đuổi theo qua đi. Bởi vì đối mặt như vậy khó giải quyết tình huống, Tô Nhiễm đối với chính mình nguyên kế hoạch đã không ôm quá lớn hy vọng. Cho nên, ở vừa rồi kia đoạn thời gian, nàng đã thay đổi ý nghĩ. Lúc này, Đinh Anh chi nhất chính tránh ở một tòa vứt đi đại lâu. Nàng trên người bị rất nhiều ngoại thương, dựa lưng vào một cây cột đá, dùng một bàn tay cùng hàm răng hợp tác, lôi kéo một cây băng vải, đem bị thương cánh tay kia băng bó cố định. Cùng lúc đó, nàng cảnh giới quan sát đến chung quanh, thời khắc chuẩn bị đón đánh đến từ không biết phương hướng tập kích. Đúng lúc này, nàng trước mặt không khí bỗng nhiên một trận dao động, một bóng người dường như xé rách không gian, trong khoảnh khắc xuất hiện ở nơi đó. Đinh Anh khiếp sợ mở to hai mắt, nhưng mà, nàng hành động một chút đều không chậm, cơ hồ ở bóng người xuất hiện nháy mắt liền nổ súng. Chính là, người nọ trước mặt không khí dường như một mặt bình tĩnh hồ nước. Viên đạn bắn ở mặt trên, một đám đều giống đầu nhập đến trong nước, chỉ nổi lên từng vòng nhỏ bé gợn sóng liền biến mất vô tung. Rồi sau đó mặt người kia tắc lông tóc không tổn hao gì. Thật giống như, đứng ở chỗ này nàng gần là một cái hư ảo hình chiếu. Mà chân chính nàng kỳ thật ở một cái khác thời không giống nhau. Đinh Anh thấy thế khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Nói, à, ta không biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Đinh Anh, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, có thể cho ta điểm thời gian sao? Tô Nhiễm nhìn nàng, mỉm cười nói, không cần thiết vừa lên tới liền đánh đánh giết giết đi. Đinh Anh hừ lạnh một tiếng, động tác nhanh nhẹn lắc mình mà qua, xoay người bước lướt. Liên tiếp viên đạn từ bất đồng góc độ bắn lại đây. Nàng hành động là tưởng thử Tô Nhiễm bên người loại này dường như phòng hộ cháo giống nhau đồ vật. Có phải hay không toàn vô góc chết, cùng với có phải hay không có năng lượng tiêu hao. Nàng ở nhanh chóng chạy động trong quá trình, phát hiện nàng công kích toàn bộ đá chìm đáy biển. Lập tức hiểu được, vây quanh ở Tô Nhiễm chung quanh căn bản không phải cái gì phòng hộ cháo. mà là không gian chi lực. Các nàng căn bản không ở cùng cái trong không gian. Tự nhiên là công kích không đến nàng. Kết quả là, nàng lập tức quát lớn. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Chỉ nghe nàng ra lệnh một tiếng. Các nàng nơi này đống vật kiến trúc kịch liệt run rẩy lên. Cảnh trong mơ thế giới tùy theo phát ra một trận nặng nề chấn động. Vách tường, sàn nhà, bên ngoài cảnh vật, toàn bộ giống như giống tố rơi chậm lại hình ảnh. Trở nên thực không ổn định. Tô Nhiễm ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm nàng mở miệng nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vừa dứt lời, Tô Nhiễm đối với nàng triển khai bàn tay. Chỉ thấy nàng trước mặt trong hư không bỗng nhiên một trận dao động. Phía trước Đinh Anh bắn ra những cái đó viên đạn sôi nổi từ giữa sông ra. Ngược hướng Đinh Anh phương hướng tật bắn mà đến. Đinh Anh trong lòng rùng mình. Vội vàng hướng bên cạnh lăn đi. Nhưng mà, nàng đột nhiên phát hiện những cái đó viên đạn đồng thời từ bốn phương tám hướng bay qua tới. Tuy rằng nàng động tác nhanh nhẹn tránh thoát đại bộ phận. Nhưng trên người vẫn là không thể tránh khỏi chúng hai thương. Phía trước nàng đã phi thường mỏi mệt. Mà này một phen ác chiến. Càng là làm nàng thể năng giá trị cơ hồ hàng tới rồi không điểm. Giờ phút này, nàng chỉ có thể quỳ một gối xuống đất. Dùng báng súng chi mặt đất. Nỗ lực chống đỡ thân thể. Bên kia, Tô Nhiễm cũng dừng công kích. Không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Ngươi rất bình tĩnh. Cơ hồ lập tức liền phán đoán ra ta nhược điểm. Nếu nơi này hoàn toàn là ngươi sân nhà. Chỉ sợ ta sớm bị ngươi loại bỏ đi ra ngoài. Đáng tiếc, hiện tại gắn bó cái này không gian có hai cái linh hồn. Chỉ bằng ngươi một người là áp chế không được ta. À, Đinh Anh cười lạnh một tiếng. Ngữ mang khinh thường mà ngạo nghễ nói. Đừng nói nhảm nữa. Kỹ không bằng người. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tô Nhiễm hơi hơi nhíu mày. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Nơi nào có cái gì hiểu lầm? Đinh Anh híp mắt xem nàng. Nói, hiểu lầm loại đồ vật này. Các ngươi là căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội sinh ra. Tô Nhiễm nghe vậy. Trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai nữ nhân này không phải chân chính Đinh Anh, mà là cái kia kẻ chết thay. Người quỷ thù đồ, thế bất lưỡng lập, một khi hai bên tương ngộ chính là lẫn nhau tử địch. Làm sao tới, hiểu lầm, vừa nói đâu. Nhưng là, nàng cảm thấy không phải như vậy. Phía trước ở bút tiên trong thế giới, nàng triệu hoán tới lệ quỷ không phải liền không có công kích nàng sao. Có thể thấy được, cho dù là quỷ hồn, cũng là có thiện có ác. Chỉ là, những lời này cho dù nàng hiện tại nói ra, đối phương cũng chưa chắc tin tưởng, cho nên nàng cũng không có uổng phí sức lực giải thích cái gì. Ngược lại nói, hảo đi, như ngươi chứng kiến, nếu ta tưởng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Như vậy hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, cùng ta hợp tác, ta giúp ngươi giết nàng, làm ngươi thắng. Nhị, ngươi không biết điều, ta hiện tại liền giết ngươi, làm nàng thắng. Cái này, Đinh Anh, nghe được nàng nói như vậy. Rõ ràng ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ làm nàng làm ra lựa chọn. Tuy rằng nàng rất muốn thắng, nhưng nàng cũng biết, cái này lựa chọn chỉ sợ không đơn giản. Vì thế, nàng trực tiếp hỏi, ngươi điều kiện, Tô Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Nói, ta điều kiện chính là, đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Hoặc là nói, hỏi gì đáp nấy, Đinh Anh nghe được nàng yêu cầu. Bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, Tô Nhiễm thấy thế có chút kỳ quái nhìn nàng. Một lát sau, nàng rốt cuộc cười xong, ngẩng đầu hư con mắt xem nàng. Hắc hắc, thoạt nhìn. Ngươi cũng không hoàn toàn tin tưởng đều là nhân loại nữ nhân kia không phải sao? Cho nên, cùng với cùng không biết địch hữu đồng loại hợp tác, ngược lại cùng ta cái này thuần túy quỷ hồn hợp tác càng đơn giản, Tô Nhiễm ngữ khí nhàn nhạt nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Đương nhiên, nếu ta tưởng nói, tẫn có thể đem các ngươi đều xử lý. Rơi vào cái nhẹ nhàng sạch sẽ, Đinh Anh lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Hừ nói, quả nhiên, nhân loại đều là không thể tin. Ngươi không tin nàng, nàng cũng không tin ngươi. Có lẽ ta không nên sớm như vậy ra tay. Xem các ngươi cho nhau tính kế. Đấu cái ngươi chết ta sống. Thật là thú vị cực kỳ. Tô Nhiễm không có bị chọc giận. Bình tĩnh nói. Thật là kỳ quái đâu. Nếu ngươi cảm thấy nhân loại không tốt. Vì cái gì còn muốn tranh đoạt thân thể này đâu. Kỳ thật. Ngươi làm như vậy. Còn không phải là vì trở thành chân chính nhân loại sao. Một bên phỉ nhổ nhân loại. Một bên lại tưởng trở thành nhân loại. Ha ha. Này thật đúng là thú vị đâu. Để cho ta tới đoán xem. Hay là, có chuyện gì là chỉ có nhân loại thân thể mới có thể làm được? Tỷ như nói, rời đi này tòa lồng giam. Ngươi câm miệng, Đinh Anh thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng. Chiều Tô Nhiễm phát lại đây, nhưng lại phát cái không? Trực tiếp xuyên qua nàng thân thể hư ảnh vọt tới đối diện. Tô Nhiễm quay đầu lại cười nói. Liền lúc này đều không quên thử hư thật, ngươi cũng coi như là lợi hại. Nếu ta nghĩ đến không tồi, Ngươi năng lực chính là phục chế đi. Chẳng qua, nếu muốn phục chế, nhất định phải tiếp xúc đến đối phương thật thể mới được. Hơn nữa, y ngươi tình huống hiện tại phân tích, nếu đối phương tinh thần lực quá mức cường đại, ngươi cũng là tranh bất quá nguyên chủ. Cho dù là phục chế, cũng chỉ có thể đạt tới chính mình năng lực hạn mức cao nhất. Không có khả năng cùng đối phương giống nhau như đúc. Cho nên, lúc này, một đạo không gian cái khe chợt hình thành, vừa kéo dài đến Đinh Anh thân thể bên cạnh. Chỉ cần lại gần một bước, bởi vì không gian xé rách, thân thể của nàng liền sẽ nhất đao lưỡng đoạn, chết không toàn thây. Tô Nhiễm ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí trầm thấp, sát khí 10 phần. Cho nên, ta khuyên ngươi thành thật một chút, không cần làm vô vị dãy giụa. Nếu không, ta tính tình nhưng không tốt lắm đâu. Đinh Anh âm thầm cắn răng, nhưng lúc này cũng không kế khả thi, đè thấp thanh âm hỏi, nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi thật sự sẽ giúp ta? Tô Nhiễm nhàn nhạt câu môi, chào phúng nói, à, vốn dĩ ngươi là có lựa chọn, đáng tiếc, hiện tại ngươi cũng không đến tuyển. Không phải sao, nếu là nàng ngay từ đầu liền đáp ứng, Tô Nhiễm nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đáng tiếc, hiện tại nàng thuộc về bị Tô Nhiễm hiếp bức không thể không thổ lộ tình hình thực tế. Như vậy, Tô Nhiễm lại có cái gì lý do một hai phải giúp nàng đâu? Đinh Anh nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, lại tức bực lại bất đắc dĩ. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng nhận, ngay từ đầu chính nàng liền nói quá. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua mà thôi. Hảo đi, ngươi muốn biết cái gì? Tô Nhiễm hỏi, các ngươi ở Thái Dương dâng lên lúc sau, còn có ý thức cùng lực lượng sao? Đinh Anh đáp, thôn bên ngoài đại bộ phận quỷ hồn sẽ mất đi ý thức, đến mặt trời lặn sau mới có thể thức tỉnh. Trong thôn quỷ hồn cấp bậc tương đối cao, ban ngày tuy rằng sẽ mất đi lực lượng, nhưng ý thức còn ở, chỉ là sợ hãi Thái Dương, cho nên không thể không ngủ đông lên. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, hỏi, một khi đã như vậy, ngươi hẳn là biết chúng ta những người này tiến vào quỷ thôn trước sau trình tự đi. Đinh Anh gật đầu, đúng vậy, trước hết tới chính là nữ nhân này cùng nàng đồng bạn. Sau lại là kia một cao một thấp hai cái nam nhân. Cuối cùng chính là các ngươi hai cái, nàng lời nói cơ bản cùng Tô Nhiễm suy đoán ăn khớp thượng. Ban đầu thời điểm, Trì Chu Ước nói qua, ta cùng Đinh Anh là ở Tây Bắc mặt đỉnh núi, Trần Tiêu cùng Quách Khôn là ở Tây Nam mặt đỉnh núi, lúc ấy. Tô Nhiễm liền lưu tâm, nàng đặc biệt quan sát một chút Tây Bắc mặt cùng Tây Nam mặt hai tòa sơn. Phát hiện bọn họ mới bắt đầu điểm này ba tòa sơn độ cao có rất nhỏ khác biệt. Dựa theo đường xá thời gian suy tính, Trì Chu Ước cùng Đinh Anh chỉ cần không trì hoãn lâu lắm, hẳn là đệ nhất tổ tới quỷ thôn, mà nàng cùng Diệp Sùng là cuối cùng một tổ tới. Tự nhiên đệ nhị tổ chính là Trần Tiêu cùng Quách Khôn. Bọn họ ở chúng ta đã đến phía trước, đều đã làm chuyện gì? Đinh Anh nói, bọn họ chỉ là đi vào tới, sau đó nơi nơi điều tra. Tô Nhiễm truy vấn nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, bọn họ có hay không đã làm cái gì đặc biệt sự? Tỉ như tìm được rồi thứ gì? Có lẽ phát hiện cái gì manh mối? Đinh Anh hồi ức một chút, nói, phía trước cửa thôn không biết vì sao nhiều một chương tranh chữ. Bị nữ nhân kia cùng nàng đồng bạn thu hồi tới. Lúc sau bọn họ đi ra ngoài vòng một vòng. Chờ đến đệ nhị tổ lại đây sau bọn họ mới trở về. Bất quá, ta không chú ý cái kia phúc thượng viết cái gì. Tô Nhiễm nghe vậy nheo lại đôi mắt, ngập ngừng nói, thì ra là thế. Tô Nhiễm buông cái này đề tài, lại hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ bị cầm tù ở chỗ này? Lúc trước cái này song tầng kết giới là ai thiết trí? Còn có, vì cái gì các ngươi sẽ giống nhân loại giống nhau sinh hoạt ở trong thôn? Hơn nữa nửa đêm thời điểm, vì cái gì mỗi tổ chỉ có một con quỷ đột kích đánh, mà không phải vây quanh đi lên? Đối mặt Tô Nhiễm liên tiếp vấn đề, Đinh Anh tựa hồ nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng, lắp bắp nói, chính là, quy củ chính là như vậy à, chúng ta đều phải tuân thủ quy tắc, nghe theo chỉ huy. Tô Nhiễm lập tức truy vấn nói, nghe theo ai chỉ huy? Đại nhân, Đinh Anh vừa mới nói một câu, liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, phủ phục trên mặt đất, cả người phát run, thậm chí còn, liền nàng giả dối bề ngoài đều không thể duy trì, chậm rãi khôi phục thành một bộ bạch y lệ quỷ bộ dáng. Tô Nhiễm thấy thế, trong lòng hiểu rõ, đây là cầm tù tại đây quỷ hồn nhóm sở không thể đụng vào xúc cấm kỵ. Có một vị đại nhân vì bọn họ chế định quy tắc, là không cho phép bọn họ có chút ngỗ nghịch, từ cái này bạch y lệ quỷ phía trước theo như lời nói. Tô Nhiễm hiểu biết tới rồi một cái rất quan trọng tin tức. Tại đây chàng trong trò chơi, chỉ sợ chân chính Đinh Anh cùng bọn họ quan hệ là địch phi hữu. Nếu các nàng nhiệm vụ nhất trí, vì cái gì nàng sẽ giấu giếm kia chương tranh chữ đâu? Tô Nhiễm lập tức nghĩ đến, nàng cùng Diệp Sùng đi vào quỷ thôn thời gian nhất vãn. Lúc ấy, mặt khác bốn người đều đã tới rồi. chính là bọn họ cũng không có nhìn đến bất luận cái gì về nhân nghĩa lễ trí tin quy tắc nhắc nhở. Bởi vì không phải mỗi một hồi trò chơi đều có, cho nên lúc ấy nàng vẫn chưa nghĩ nhiều. Nhưng mà, lúc này nghĩ đến, Đinh Anh cùng Trì Chu Ước muốn giấu giếm tin tức chỉ sợ chỉ có một. Đó chính là, đây là một hồi nghĩa tự cục, bọn họ nhiệm vụ là đối kháng tính, cho nên bọn họ mới ở tới quỷ thôn trước tiên, liền tiêu hủy rất nghĩa tự cục nhắc nhở. Đối với thực lực kém không lớn người chơi mà nói, sau lưng hạ âm tay có thể so chính diện đối kháng khó khăn thấp nhiều. Một lát sau, Bạch Y Lệ quỷ rốt cuộc không hề phát run, nhưng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, hấp hối, tựa hồ đã chịu bị thương nặng, vô pháp bò dậy. Tô Nhiễm đi tới, tính toán ở nàng chung quanh thiết trí một tầng phòng hộ kết giới. Bạch Y Lệ quỷ thấy thế có chút kỳ quái hỏi, ngươi không giết ta? Tô Nhiễm cúi đầu xem nàng, nói, ta đã biết ta muốn biết, cho nên, không cần thiết. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang đột nhiên từ bên cạnh bóng ma chung vụt ra tới. Tô Nhiễm trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy chính mình chung quanh không gian phảng phất bị đông cứng giống nhau. Nếu lúc này bị đánh trúng, nàng cũng sẽ bị thương. Cho nên, nàng động tác cực nhanh lui về phía sau đến nhất định khoảng cách ở ngoài. Chỉ thấy Đinh Anh ánh mắt sắc bén như điện, đôi tay nắm chặt hai thanh chủy thủ. Một kích không trúng, động tác không có bất luận cái gì tạm dừng. Bước lướt đánh úp lại, trở tay lại là một kích. Hết chương.